Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sự thật. Ngày hôm sau, Mộc Nhi đã đi làm sớm, hắn tỉnh dậy không thấy cô, nên hoang mang đi tìm. Vừa bước xuống nhà thì thấy bóng dáng giống cô đang nấu ăn dưới bếp. Âu Vũ liền đi đến ôm lấy từ phía sau lưng. Người kia giật mình quay lại, là Ân Đình. Hắn lập tức buông ra khẽ ho nhẹ. Xin lỗi, tôi tưởng là vợ tôi. Âu Vũ định đi thì Ân Đình nhẹ giọng nói. Em nấu món anh thích đấy, anh ăn đi. Ba gái có kể vài món anh thích, không biết là có ngon không? Anh thử một miếng xem. Không cần đâu, tôi đến công ty ăn luôn. Cho mẹ tôi ăn đi. Âu Vũ khoác áo ra ngoài, phu nhân liền kéo hắn lại, mắt ra hiệu như muốn Âu Vũ trở lại phòng ăn. Nhưng hắn giả vờ không biết đi thẳng luôn. Âu Vũ, cái thằng này. Ân Đình, thôi, ba cháu mình ăn, tay nghề của con thật tốt. Không có như con dâu của bác, có biết nấu ăn cái gì đâu. Nhưng anh ấy không thích con. Không thích rồi cũng sẽ thích. Lên xe, Âu Vũ lấy điện thoại ra gọi cho Mộc Nhi. Mới sáng sớm mà đã ra ngoài, rồi không báo cho hắn một tiếng nữa. Thì thấy tin nhắn của cô bảo đang làm việc, còn kêu hắn ngủ sớm. Đồ ngốc, cứ làm anh lo lắng. Mới đó mà đã đến ngày hết hạn hợp đồng. Hôm nay Âu Vũ không có nhà. Cô đã chuẩn bị quần áo xếp vào vali, dọn dẹp tất cả mọi thứ của mình. Phu nhân đang ngồi ở phòng khách đợi cô. Cảm ơn cô trong thời gian qua. Con trai tôi nó đã về giới tính cũ của nó rồi. Đúng là tôi không chọn sai người. Cô là một bác sĩ giỏi, cô sẽ thành công. Cảm ơn phu nhân. Đó, những cái đó thuộc về cô. Trên bàn là chìa khóa xe ô tô, chìa khóa nhà và một cái thẻ ngân hàng. Cô đã vì những cái này mà quyết định đâm đầu vào căn nhà này. Mộc Nhi đã từng ước mau hết hợp đồng, nào ngờ bây giờ cô chỉ muốn cái hợp đồng đó là thời hạn vĩnh viễn. Cô chỉ lấy cái thẻ ngân hàng, còn hai món kia cô không lấy. Sao không lấy hết? Phu nhân tò mò hỏi. Không cần đâu, tôi chỉ lấy tiền này xem như đã trả công cho tôi. Rồi còn hai thứ kia không cần đâu. Nói rồi Mộc Nhi rời khỏi đó. Cô định rời đi nơi khác, vì nếu về thì Âu Vũ không thấy cô, nhất định sẽ đi tìm cô. Lúc đó sẽ ảnh hưởng đến cả hai thôi. Đi nơi khác, mua một căn nhà để ở. Đến tối Âu Vũ về, trong nhà lặng im, chỉ có Ân Đình và mẹ của hắn đang ngồi nói chuyện vui vẻ. Mẹ, vợ con đâu rồi, về chưa? Vợ con đang ngồi đây cơ mà. Mộc Nhi đâu? Âu Vũ cô ta bỏ anh rồi, đã ký đơn ly dị rồi. Cái gì? Sao có thể? Nó hết hạn hợp đồng rồi thì chấm dứt thôi, có gì đâu con trai. Từ giờ Ân Đình sẽ là vợ chính thức của con. Mẹ, mẹ chưa bao giờ quan tâm đến con. Lúc nhỏ không chăm sóc, bỏ con một mình ở đây. Lớn thì lại không cho con yêu người con yêu. Âu Vũ, ngoài cô ấy ra không ai có thể bẻ cong thành thằng được. Không cho lấy Mộc Nhi, con sẽ về con đường cũ đấy. Con... Âu Vũ không muốn đôi co với hai người này nữa, nhanh chóng rời khỏi đó, cho người tìm cô khắp nơi, nhưng không có tung tích của cô. Mộc Nhi hiện tại không biết đi đâu. Cô lại đi vào quán bar ngồi uống rượu, vô tình gặp Triết Phương cùng những người bạn anh đi đến ngồi cạnh cô. Sao cậu ở đây? Tôi không được ở đây sao? Không phải, một mình cậu ở đây nguy hiểm lắm, cũng tối rồi. Mộc Nhi cũng đã ngà ngà say. Cô nhìn thấy Âu Vũ đang đứng trước mặt cô. Cô đưa tay ôm lấy Triết Vương. Cô nhìn anh mà lại nhìn thấy ra Âu Vũ. Triết Vương thấy cô đã say nên không đành lòng bỏ cô ở đây. Vì nơi này không an toàn vào buổi tối nên quyết định đưa cô về nhà mình. Do không biết nhà cô ở đâu, về tới nơi Triết Vương liền bị cô kéo xuống giường, xé toạc áo của anh ra, châm lửa dục vọng trong người anh, nhưng lý trí không cho anh làm như vậy với cô. Sáng hôm sau, Mộc Nhi tỉnh dậy, đầu óc đau như búa bổ, khó khăn ngồi dậy nhìn xung quanh. Cô hoảng hốt khi thấy đây không phải là nhà mình, cũng không phải là nhà của Âu Vũ. Lật chăn lên xem, Mộc Nhi vuốt ngực thở nhẹ. Một mùi thơm của đồ ăn truyền đến, làm chiếc bụng đói của cô cồn cào kêu lên. Mộc Nhi ngồi dậy, đầu cô vẫn còn choáng, lúc này cửa bật mở. Cậu tỉnh rồi à? Triệt Vương nhanh chóng đến đỡ cô ngồi xuống giường. Mộc Nhi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net